Chương 274, Nguyên tội 83. Bất quá không đợi Vân Song Song mở miệng nói chuyện, đối diện Tống Thành Đống liền uống nước trà, đến một câu, người là tưởng muốn tra hại mụ mụ ngươi người là ai đi, tuy là nghi vấn lại dùng khẳng định giọng điệu. Tống Thành Đống một câu nói này sợ tới mức Vân Song Song trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nhìn về phía đối diện Thành Thơi uống trà người, may không tự chủ nhữ lại Tống Thành Đống vì cái gì sẽ biết ý tưởng của nàng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn điều tra chính mình. Điều tra chính mình nền tảng được Tống Thành Đống vì cái gì muốn cha nàng lo lắng nàng dắp tâm hại người nàng nhưng là đã cứu đối phương cháu trai một mạng lúc ấy nàng nhưng là hoàn toàn không biết thân phận của Tống Chí. Quân bối cảnh chỉ nghĩ đến cứu người mặc dù biết Tống Chí quân bối cảnh về sau, Vân Song Song là có coi Tống gia là thành chính mình kim bài chi nhất, nhưng nàng cũng không có ý định chiếm bọn họ Tống gia bao nhiêu đại tiện nghi. Bất quá là dùng ân cứu mạng đổi một lần ngày sau giúp mà thôi. Vân Song Song trong lòng không nhịn được có chút tức giận, nhìn Tống Thành Đống ánh mắt đều không đúng rồi. Tống Thành Đống nếu có thể biết được nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn là bị người làm hại, như vậy không thể nghi ngờ, đối phương đối nàng xuất thân khẳng định rõ ràng thấu đáo. Điều này làm cho Vân Song Song đặc biệt tức giận, nếu như nói Vân Song Song để ý nhất là cái gì? Tuyệt đối là nàng xuất thân, không thể nghi ngờ Vân Song Song xuất thân từng tại kiếp trước nhượng nàng bị thụ dày vò, liền tính đến nay, xuất thân vấn đề này như cũ tại Vân Song Song trong lòng lưu lại thật sâu dấu vết, nhượng nàng tự ti mà lại mẫn cảm. Vô luận là Tống Thành Đống hành động này thân mình, vẫn là Tống Thành Đống biết được chính mình xuất thân nguyên nhân này, cũng làm cho Vân Song Song bởi vì tự ti mà tạo thành cực độ mẫn cảm, lòng tự trọng bị kích thích. Điều này làm cho Vân Song Song đối Tống Thành Đống lúc trước hảo cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vân Song Song trên mặt thần sắc biến ảo cái không ngừng, trong mắt mang theo hỏa khí, nhìn Tống Thành Đống ánh mắt cực kỳ bất thiện, liền Tống Thành Đống phía sau người nam nhân kia cũng không nhịn được căng thẳng toàn thân bắp thịt, tiến lên trước một bước, đứng ở Tống Thành Đống bên cạnh. Tống Thành Đống ngược lại là không có gì phản ứng, liếc thấy ra Vân Song Song tâm tư, nhưng hắn không có sốt ruột giải thích, mà là nhẹ nhàng lắc lư chén trà thưởng thức hớp trà mới cười cười nói, nha đầu, ngươi không cần thiết như vậy tức giận, ta điều tra ngươi thật không có cái gì ác ý, ngươi đã cứu ta cháu trai sau, ta liền muốn, ta hẳn là hảo hảo báo đáp ngươi một chút, bất quá ta cũng không biết ngươi khuyết thiếu cái gì, liền muốn làm cho người ta điều tra ngươi một chút là làm cái gì, khuyết thiếu những gì, ta cũng hảo có cái báo đáp của ngươi phương hướng. Kết quả tay này hạ nhân nghe ta mà nói, nghĩ lầm ta muốn biết của ngươi sở hữu cặn kẽ tin tức, đây không phải là lập tức liền tra hơn chút. Tống Thành Đống nói tới đây, hắn nhìn về phía Vân Song Song trong ánh mắt đã muốn doanh đầy vẻ tán thưởng, nha đầu, ta biết ngươi vì cái gì tức giận, nhưng là kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải đi để ý của ngươi xuất thân, bởi vì tại như ta vậy người trong mắt, ngươi thật sự quá ưu tú, của ngươi xuất thân có lẽ không tốt, nhưng nhân phẩm của ngươi, của ngươi trải qua, thậm chí lòng dạ ngươi, ít có người có thể so qua ngươi, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém, tương phản, ngươi so quá nhiều người ưu tú. Tống Thành Đống nói lời này hoàn toàn là chân tâm thực lòng, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình nhìn đến Vân Song Song tư liệu thời điểm rung động tâm tình, một cái mấy tuổi đứa nhỏ, dưới hoàn cảnh như vậy, chẳng những không có bị như vậy người nhà ảnh hưởng lãnh huyết vô tình, ngược lại biến thành một cái có hiếu tâm, còn tâm địa người thiện lương, thật sự quá khó khăn. Một cái mấy tuổi đại đứa nhỏ, tân tân khổ khổ thức khuya dậy sớm kiếm tiền, làm trong nhà đại nhân đều ngại khổ ngại mệt không muốn làm sống, sau đó mang theo một cái điên điên khủng khủng mẫu thân, từ cái kia trong tiểu sơn thôn mặt trốn ra như vậy một đôi mẹ con, dọc theo đường đi muốn ăn bao nhiêu khổ, thù bao nhiêu tội, Tống Thành Đống quả thực không dám nghĩ giống nhưng chính là như vậy một nữ hài tử, nhiều như vậy sinh hoạt đau khổ lại không có đánh bại nàng, ngược lại nhượng nàng trở nên càng thêm ưu tú, không có cách nào nhập học nàng liền tự học, vì bảo hộ mụ mụ đi luyện võ, một người chống đỡ một cái già, còn tại mười mấy tuổi trên, mở khởi lớn như vậy luyến hồng trần, nàng trải qua có thể nói truyền kỳ. Nguyên bản Tống Thành Đống đối Vân Song Song ý tưởng còn chỉ là chính mình tiểu tôn tử ân nhân cứu mạng, giúp một tay trả nhân tình coi như song tâm tình, nhưng nhìn qua tay hạ nộp lên đến, trời xui đất khiến điều tra ra được Vân Song Song toàn bộ qua lại, hắn bị đứa nhỏ này cho đả động, đứa nhỏ này là như thế ưu tú, đem thượng thiên đối nàng sở hữu bất công đều đương làm nhân sinh ma luyện, sau đó đem chính mình mãi thành một viên rực rỡ minh châu. Đứa nhỏ này, thật là quá ưu tú. Tống Thành Đống lúc trước nói dối, hắn không phải đến du ngoạn ngoại ý muốn đụng tới Vân Song Song, hắn là chuyên môn đến xem vừa nhìn Vân Song Song cái này kiên cường ưu tú lại lương thiện nữ hài là cái dạng gì, bất quá nhìn thấy Vân Song Song thời điểm, Vân Song Song biểu hiện hết sức suy sụp. Biết Vân Song Song tư liệu Tống Thành Đống ngược lại là có thể đoán được Vân Song Song là vì cái gì phiền não, sau đó hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm một chút Vân Song Song. Vốn Tống Thành Đống ý tứ là Vân Song Song nếu mở miệng thỉnh cầu hắn hỗ trợ, hắn hoàn toàn không ngại giúp đỡ Vân Song Song điểm ấy tiểu vội, đem hại nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn kẻ thù cha ra. Ai biết Vân Song Song như vậy quật cường, căn bản không thích thiếu người nhân tình, hắn liên hỏi hai lần, Vân Song Song đều không tính toán mở miệng, Tống Thành Đống lúc này mới không thể không trực tiếp vạch trần. Nếu Vân Song Song nếu là biết Tống Thành Đống là nghĩ như vậy, nàng tuyệt đối kêu oan, nàng cũng không phải thông thái dởm người bảo thủ, làm sao có thể cao như vậy phong sáng tiết cự tuyệt người khác hỗ trợ, nàng chẳng qua là muốn đưa cái này nhân tình dùng đến trọng yếu nhất địa phương, không nghĩ trước tiên tiêu hao mà thôi. Tống Thành Đống sau này trực tiếp hỏi xuất khẩu kỳ thật cũng có chút lỗ mãng, chủ yếu là Tống Thành Đống người này một đời quân nhân tác phong, trực lai trực khứ quen, không thích đi vòng mèo. Ai biết hắn lập tức liền kích thích Vân Song Song nổ mao, đốt nàng cái kia bởi vì trong tiềm thức tự ti mà mẫn cảm tâm nay Tống Thành Đống chân thành giải thích ngược lại là nhượng Vân Song Song tức giận đánh tan không ít, nàng nhìn Tống Thành Đống ánh mắt, bên trong đó toàn bộ đều là đối với nàng chân. Thành tán thưởng, không có bất cứ nào giả dối cũng không có bất cứ nào khinh bỉ, điều này làm cho Vân Song Song mẫn cảm tâm tình lập tức bị trấn an xuống dưới. Vân Song Song không phải thật sự tiểu hải tử. Nàng tuy rằng bởi vì xuất thân mà có chút tự ti mẫn cảm, nhưng là đầy đủ lý trí, nàng phân biệt ra, Tống Thành Đống nói lời nói là thật sự, tại biết nàng xuất thân vừa có nguyên tội sau, như cũ chân tâm thực lòng cảm thấy nàng là một cái ưu tú người. Tống Thành Đống giải thích cùng chân tâm tán thưởng trấn an xuống Vân Song Song trong lòng tức giận cùng mơ hồ bị người xem thấu xuất thân tự ti, Tống Thành Đống tán đồng thậm chí giải khai Vân Song Song khúc mắc. Nhìn! Như vậy một cái rất giỏi lão nhân đều không có xem thường nàng, đều cảm thấy nàng ưu tú, như vậy chính mình là thật sự rất ưu tú đi, chẳng sợ Vân Song Song cho tới nay lý trí mười phần, nhưng kiếp trước kia cái gọi là ông ngoại bà ngoại đối nàng lạnh bạo lực cùng không chỗ không ở khinh bỉ, trong lòng hắn dấu vết lưu lại như cũ hết sức thâm, sâu đến chẳng sợ nàng trọng sinh, vẫn là tại ảnh hưởng nàng.